Thần khống thiên hạ, chương 1325, cổ gia nội loạn, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên trong đó cũng trải qua tầng tầng tuyển chọn nghiêm ngặt, chỉ có những thiên chi kiêu tử mới có thể trở thành đệ tử Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu dùng nguyên tắc thả ít không ẩu. Tin tức này vừa công bố, các võ giả trong nhiều thành trì gần Phong Vân Thành đều hăng máu lên, liền nhanh chóng đưa con cái của mình tới phủ thành chủ. Trong danh ngạch đầu tiên chỉ có 5.000 người, một khi đã đủ thì chờ dịp khác. Những thanh thiếu niên sùng bái Lăng Tiếu đều nhiệt huyết xông tới. Mà Lăng Tiếu thân làm cung chủ lại không quản chuyện này, an bài ba các và tất cả trưởng lão các đường đi giải quyết. Không thể không nói Lăng Tiếu làm cung chủ cúa mức lười biếng. Chớp mắt đã qua 3 tháng, Tàn Báo, Liêu Quần, Dương Tiên Phong và Diệp Vân Phong đã cho người truyền tin tức tốt quay về. Những thế lực nhỏ nghe được Lăng Tiếu muốn thành lập thế lực, đại bộ phận nguyện ý quy hàng, trở thành thế lực phụ thuộc Tiếu Ngạo Cung, hàng năm cũng tiến cống. Một phần nhỏ thế lực muốn bảo trì độc lập đều bị chinh phục ngay. Trên thế giới này ai nắm đấm cứng chính là lão đại. Trong lúc nhất thời Tiếu Ngạo Cung chiếm đoạt lãnh địa mở rộng rất nhanh. Cùng lúc đó tất cả đại thế lực ở Trung Vực cũng liên tục nhận được tin tức Tiếu Ngạo Cung. Đây là thế lực vừa thành lập, rõ ràng phát thiếp mời, muốn mời các tông môn ngoài tứ phẩm nổi danh đi tới dự lễ, gia tộc lớn cũng được mời tham gia đại điển khai tông. Việc này xuất hiện bọt nước không nhỏ trong Trung Vực. Có người cười nhạo Tiếu Ngạo Cung quá mức tự phụ, dựa vào cái gì mới thế lực lớn dự đại điển khai tông. Đến lúc đó không có một thế lực nào đi thì chính là chuyện cười to lớn. Cũng có người nói Tiếu Ngạo Cung quá có đảm khí, dựa vào danh đầu của Lăng Tiếu đúng là đủ tư cách mới các thế lực lớn, nhưng mà danh đầu của Lăng Tiếu mang theo thân phận đệ tử duy nhất của Phong Lưu Tà Đế, tầng quan hệ này khiến các thế lực ở Trung Vực tôn sùng. Cổ gia, một đám cao tầng không ngừng thương nghị trong đại điển. Thân làm gia chủ của Cổ gia, thần sắc Cổ An vô cùng khó coi ngồi ở chủ tọa. Trong mấy năm qua Cổ gia phát sinh đủ loại biến cố, thái thượng trưởng lão trong gia tộc chết nhiều, thực lực của Cổ gia giảm bớt, việc này làm người khác cười vào mặt, cộng thêm các phe phái trong gia tộc luân phiên chỉ trích mới dẫn tới kết quả này. Hắn làm gia chủ bị chỉ trích mà không giải thích được, trong lòng của hắn thực sự quá biệt khuất. Cổ Bản, đường huynh của Cổ An, hắn có thực lực lớn trong Cổ gia này, cũng là thiên tôn cao cấp, đương nhiên hai người từng vì vị trí gia chủ nên đã động thủ với nhau, cuối cùng Cổ Bản vẫn thất bại, do Cổ An làm gia chủ. Việc này năm đó Cổ Bản bị Cổ An đánh áp cũng biệt khuất rất nhiều, cùng là dòng chính của Cổ gia, hắn tự nhiên năng lực không kém gì Cổ An, tại sao vị trí gia chủ không rơi vào đầu của hắn? Hôm nay tốt rồi, nhiều năm trước còn không nói, Cổ An bây giờ bị chỉ trích thật nhiều. Trước cháu trai bị diệt, vì thế phát Cổ sát lệnh, không nhưng không có giết được đối phương, ngược lại cả thái thượng trưởng lão cũng chết đi, chuyện này khiến Cổ Bản có dịp lên tiếng. Nhưng mà cơ may này không phải dễ xuất hiện, nhất định phải có thời cơ thích hợp cho Cổ An ra trọng quyền. Ngày hôm nay chính là cơ hội tới. Hôm nay trong tay Cổ An cầm bái thiếp màu vàng, hắn nhìn qua chữ trên bái thiếp màu. gocchuyenaudio.com, vàng và sắc mặt xa sầm, bàn tay hắn vỗ mạnh một cái, lan can cái ghế bị đánh nát. Buồn cười, không ngờ tiểu tạp chủng kia khi Cổ gia không người đây mà. Cổ An hét lên giận dữ, bái thiếp trong tay chính là thiệp mời của Tiếu Ngạo Cung, mà cung chủ Tiếu Ngạo Cung chính là Lăng Tiếu, là đối tượng Cổ sát lệnh tuyên bố phải giết nhưng chưa chết, cũng liên tục khiến Cổ gia chết nhiều người, bây giờ lại chỉ thẳng vào mặt Cổ gia mời đích danh. Tiếu Ngạo Cung là thế lực đối địch với Cổ gia, mà Tiếu Ngạo Cung phát thiếp mời cho Cổ gia, chuyện này không thể nghi ngờ là cho Cổ gia một bạt tai. Trong đại điện, thần sắc người Cổ gia không ngừng phức tạp. Bao nhiêu năm qua Cổ gia bọn họ chưa từng bị thế lực khác miệt thị như vậy, hôm nay lại có thế lực mới vừa xuất hiện đã tát bọn họ, thực sự khiến bọn họ không nhịn được nữa. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới nhiều thái thượng trưởng lão chết đi và tổn thương, bọn họ cũng phải thừa nhận sự thật này. Các ngươi nói có nên đi hay không? Cổ An nhìn qua mọi người và hỏi. Hắn vừa dứt lời đã có người lên tiếng. Việc này đương nhiên không thể đi, dựa vào danh đầu của Cổ gia chúng ta thì không cần thiết đi dự đại điển khai tông này. Đúng vậy, Tiếu Ngạo Cung tính toán là cái gì, Hắc Ma Môn cũng gần với bọn chúng, qua không bao lâu sẽ biến thành phế tích mà thôi. Đúng vậy, Hắc Ma Môn sở dĩ không có hành động, chắc là chờ hắn mở rộng thế lực tông môn, lại cho bọn chúng một kích đây mà, chúng ta chỉ cần ngồi chờ xem kịch vui là được. Không chỉ như thế, chúng ta tới lúc đó còn có thể âm thầm bỏ đáng xuống giếng, phải triệt để tiêu diệt tiểu tạp chủng kia đi. Cổ gia không ngừng có người lên tiếng, không có gì ngoài mắng Tiếu Ngạo Cung ngạo mạn, thế nhưng mà bọn họ đang cố che giấu khủng hoảng trong lòng của mình. Đợi sau khi mọi người an tĩnh lại, rốt cuộc Cổ Bản cũng hắng giọng nói. Ta thấy nên tham gia đại điển khai tông của Tiếu Ngạo Cung. Cổ Bản nói rất vững vàng. Cổ An lúc này không vui, nói. Cổ bản trưởng lão, ngươi có ý gì? Tiếu Ngạo Cung chính là địch nhân của chúng ta, phải giết cho thống khoái, ngươi còn đề nghị tham gia đại điển khai tông của chúng. Cổ bản muốn đánh chủ ý gì Cổ An tự nhiên không biết, nhưng hắn biết rõ tên Đường huynh này lên tiếng thì nhất định là đang muốn đối đầu với hắn. Cổ bản tiến lên trước cười lạnh nói. Cổ gia chúng ta thân là thế lực tam phẩm, tồn tại hơn 3 vạn năm, uy chấn trung vực, gần đây lại vì tư dục một người dẫn đến việc cổ gia liên tục mất đi nhân thủ, việc này đúng là bi ai của cổ gia chúng ta, ngày nay đối đầu thành lực thế lực lại mời cổ gia chúng ta không có đảm lượng đáp ứng lời mời thì càng thể hiện cổ gia chúng ta đang sợ, nếu chuyện này truyền đi thì sẽ có người nói cổ gia không ai có can đảm, liệt tổ liệt tông của cổ gia cũng sẽ nhảy ra mắng chúng ta là đồ vô năng. Cổ bản nói ra lời này thì mọi người biến sắc. Cổ bản nói ra lời này chẳng khác gì gõ một cây búa vào lòng bọn họ, nói trực tiếp nhưng lại đâm thẳng vào chỗ hiểm, bọn họ đành im lặng không nói. Cổ gia bọn họ được liệt vào 18 thế lực lớn, lại sợ hãi không dám tiếp lời mời đi tham dự đại lễ khai tông của thế lực mới, việc này truyền đi thì mặt mũi bọn họ không tốt. Cổ An tức giận nói, cái gì bởi vì tư dục bản thân, cổ bản ngươi nói lời này là có ý gì, hẳn là ngươi cảm. Cốc truyện audio.com, thấy ta làm như vậy là không đúng sao? Cách chương.